Chương 848, Nhi tử chết oan mẫu thân 18. Có người trong lòng rồi Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Vê đút vê đút vê đút. Dù ổ ẹ bộ lạn. Con Chu Hưng tâm níu lấy tay háo Nhu á Nhu, ứng. Sở Vân Lê nhíu mày, lưỡng tình tương duyệt không phải Chu Hưng tâm ngượng ngập nói, nếu là lưỡng tình tương duyệt, ta liền không cầu. Cũng thế. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, hạ người gì ngươi phải nói với ta một chút nha, nếu là ta không đáp ứng, ngươi cu nở dê không cần phải đi cầu. Cầu được lưỡng tình tương duyệt, ta không đáp ứng không phải không tốt ta Chu Hưng tâm, trước kia mẫu thân dễ dàng nổi giận, tính khí nóng nảy. Nhưng từ khi nàng đem đại ca theo cửa thôn nắm chặt trở về sau, cả người ôn hòa rất nhiều, cu nở dê không lại như trước kia giống nhau chuyên quyền độc đoán, đối với bọn hắn hai huynh muội nói cũng sẽ nghe, thậm chí có thể nói là sủng. Cũng tỉ như làm ăn, nếu là trước đó vẫn không thay đổi tỉ khí mẫu thân, chắc chắn sẽ không vào thành. Nếu không phải ca ca nháo chạy một trận, hiện ta y bo nở họ còn tại thôn bên trong trồng trọt đâu. Hiện tại là tháng riêng, vừa vặn cày bừa vụ xuân. Chính là loay hoay hôn thiên ám địa thời điểm, mẫu nữ hai người chỗ nào lại rảnh rỗi tại này bên trong nhàn thoại nghĩ đến chỗ này, nàng thử thăm dò nói, chính là vừa mới tại lầu hai bính chữ gian kia vị, họ hạ, ta nghe ngóng, nhà hắn là mở trà lâu, liền cách nhà chúng ta không xa trà vận, chính là nhà hắn sinh ý trà này đổ vận, là nhà giàu sang mới theo đuổi nổi lịch sự tao nhã, người bình thường một cái trà thô liền có thể giải khát, mà trà vận bên trong, cơ hồ thành bên trong hết thể yêu trà người đều sẽ đi. Sở Vân Lê cười, vạn nhất hắn lấy vợ đâu Chu Hưng Tâm có chút đắc ý, không có, bên cạnh hắn liền nha hoàn đều không có, hầu hạ đều là gã sai vặt. Nàng không ngừng làm nũng, Sở Vân Lê cu nở dê đã đáp ứng hai ngày cùng với nàng đi ra thành đi cầu phúc. Hiện nay Trần Uyển Hoa đang ngồi trong tháng, Sở Vân Lê sớm muộn cũng sẽ đi xem một chút, về phần nàng thân thế chuyện, tạm thời không có ý định nói cho nàng. Chờ trăng tròn lúc sau, nàng dưỡng hảo thân thể lại nói. Trần gia chủ viện, Trần phu nhân ngay tại cấp Lý Hương Vũ chuẩn bị đồ cưới, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không biết, ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Lý Hương Vũ liên tục không ngừng quỳ xuống, nương, ta không phải, ta không có. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó thường ra như vậy chậm đãi tại ta không nghĩ Trần phu nhân một bàn tay vô lên bàn, đừng không biết tốt xấu. Nếu là không đi thường ra, ngươi liền cút cho ta. Lý Hương Vũ cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Kỳ thật lần này định ra thường ra trước đó, Trần Lao Gia đã cùng nàng nói xem rõ ràng, lấy nàng thân phận, tăng thêm nàng trước đó tại thường ra nha ho hạ chuyện, lại tìm không đến so thường ra người càng tốt hơn nhà. Tại trở về thôn bên trong cùng gả cho sơn dân so sánh phía dưới, thường ra quả thực là đỉnh hảo hôn sự. Lý Hương Vũ là không còn bắt bẻ tâm tư, nhưng ở Trần Phu Nhân trước mặt, nàng đến che giấu một hai. Nàng xem như đã nhìn ra, chính mình càng là muốn cái gì, Trần Phu Nhân càng là không cho. Chính mình càng là không muốn, Trần Phu Nhân liền sẽ càng đè ép nàng đáp ứng. Cho nên, dù là nàng không mâu thuẫn, cũng không thể biểu hiện được rất vui lòng. Quả nhiên, Thường Phu Nhân nhìn nàng ủy khuất đến rơi lệ, có chút hài lòng, đồ cưới chính là lần trước cho ngươi chuẩn bị những cái đó, ta cu nở dê không có bạc đãi ngươi. Phải biết, kia là lúc trước cho Huyền Hoa chuẩn bị. Ngươi nói ngươi ra y vo trận này, ngoại trừ đem chính mình thanh danh huyên náo thối không ngửi được, còn phải cái gì Lý Hương Vũ khóc đến lợi hại hơn, nương ta nửa ngày nói không nên lời một chữ, Trần Phu Nhân không có kiên nhẫn, khoát tay một cái nói, hôn sự đã định ra, thu ngươi những tâm tư đó, gần nhất đều đừng ra cửa, hảo hảo ở tại nhà chuẩn bị gả đi. Lý Hương Vũ nức nở đứng dậy đi ra ngoài. Trần Phu Nhân xoa xoa mi tâm, bên cạnh Diêu Thị tiến lên thêm trà, cầm lên ấm trà lúc tay run một cái, tay bên trong ấm trà rơi vào bàn bên trên, nước trà nước bắn, chảy tràn đầy bàn đều là. Nàng lập tức quỳ xuống thỉnh tội, phu nhân thứ tội. Trần phu nhân đứng lên, tránh đi nhỏ xuống nước, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Diêu Thị cúi đầu, nô tỳ sợ là không thể hầu hạ phu nhân. Nàng giơ tay lên, run rẩy thanh âm nói, ngày hôm nay buổi sáng, nô tỳ tay vẫn luôn đang phát run. Hỏi đại phu nói nô tỳ đã hơn 40, hiện tại tay run, rất có thể sẽ đột phát bệnh hiểm nghèo, nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì nghe vậy, Trần phu nhân kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng Diêu bà tử hầu hạ nàng nhiều năm, chủ tớ giữa hai người rất thân cận. Có thể nói, so giữa phu thê còn muốn thân gần. Thật nhiều Trần lao ra không biết chuyện, nàng đều biết. Trần phu nhân cất giọng phân phó, mời Tuần đại phu tới. Nghe được Tuần đại phu, Diêu thị căng cứng khỏe môi có chút buông lỏng. Tuần đại phu tới rất nhanh, hỏi qua Diêu thị sinh hoạt thường ngày cùng gần nhất thức ăn, lại đem mạch về sau, nói, sắc thực bệnh. Lúc sau phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc, không thể tức giận, không thể suy nghĩ nhiều, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Trần phu nhân vội hỏi, không thể trị sao? Tuần đại phu thở dài một tiếng, đây là trị sau kết quả, nếu là bất trị, có thể rất nhanh liền sẽ phát bệnh. Tuần đại phu lưu lại mấy bao dược, đứng dậy cáo từ rời đi. Đến cùng là bồi chính mình nhiều năm người, Trần phu nhân có chút khó chịu, từ mai, ngươi cũng không cần đến rồi, trước tiên đem trị hết bệnh lại nói. Diêu thị dập đầu, phu nhân, nô tỳ tưởng cầu ngài một chuyện. Nói đi. Diêu thị hèn mọn nằm sấp dưới đất, nô tỳ bệnh thành như vậy, không còn dám hầu hạ ngươi, vạn nhất bị thương ngài, nô tỳ muôn lần chết cu nở dê khó từ tội lỗi. Đã không thể hầu hạ, nô tỳ muốn trở lại nông thôn quê nhà dưỡng bệnh, cầu phu nhân chuẩn nô tỳ chủ thân. Trần phu nhân ngẩn ra, thu hồi mặt bên trên lo lắng, chậm rãi đi đến bên cạnh cái ghế ngồi xuống, như có điều suy nghĩ hỏi, gia hương ngươi ở đâu? Tại Hàn Mai trấn hạ thôn bên trong, rời huyện thành rất xa. Xe ngựa đến 2 ngày mới có thể đến, đường cu nở dê gập ghềnh, kia địa phương rất nghèo, lúc trước cũng là bởi vì nhà nghèo, cha mẹ mới đem ta bán đi tới. Diêu thị trên mặt tràn đầy hồi ức, tuy nghèo, nhưng trong này non xanh nước biếc, cửa thôn giếng bên trong nước giếng rất ngọt, đông ấm hẻ mát, rất là thần kỳ, nhìn nàng đầy mắt ước mơ, hẳn là rất muốn về đến cố hương. Trần phu nhân trong lòng có chút nhuyễn, chúng ta chủ tớ một trận. Ta còn nói chờ ngươi giả tìm một chỗ để ngươi an tâm dưỡng lao đâu rồi, đã ngươi muốn trở về, liền cu nở dê theo ngươi chỉ là bên cạnh thiếu đi ngươi, ta nói chung nếu không thói quen. Diêu thị cười, phu nhân nhớ rõ nô tỳ, là nô tỳ phúc khí. Nhưng nô tỳ lại không nghĩ phu nhân quá mức nhớ thương, nếu là bởi vậy thương tâm, nô tỳ rời đi sau cũng sẽ không an lòng. Xuân Mai Thu Hỉ các nàng nô tỳ đã dạy mấy năm, hẳn là có thể được phu nhân yêu thích. Chủ tớ hai người phân biệt, bầu không khí bi thương. Trần phu nhân tự mình đi phòng bên trong cầm một trương ố vàng giấy, đưa cho Diêu thị, đây là ngươi thân thể khế, vốn di đã sớm hẳn là cho ngươi, có đôi khi nhớ tới ngươi lại không ở bên người, liền gác qua hiện tại cất thật kỹ. Diêu thị tiếp nhận, tràn ngập nhiệt lệ lần nữa dập đầu. Xoay người lúc, mặt mũi tràn đầy bi thương mặt bên trên xẹt qua một mạt vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất, khóc ra chủ viện. Trở lại chính mình nhà ở, thu thập xong hành lý về sau, lại lại trở về chủ viện bên ngoài dập đầu, sau đó mới từng bước một rời đi. Nàng đi được chậm chạp, rất là đáng vẻ không bỏ. Hết thảy người hầu đều thấy rõ. Đi ra Trần gia đại môn, Diêu thị siết chặt tay bên trong thân khế, trở lại ngoại sanh tiểu viện từ lúc, cửa ra vào đã ngừng ba kéo xe ngựa, thấy được nàng đến, ngoại sanh vội vàng nên tiếp, như thế nào? Diêu thị gật đầu, bắt được. Đi nhanh lên sau nửa canh giờ, ba chiếc xe ngựa ra khỏi thành, một đường hướng phủ thành mà đi. Vốn dĩ Diêu thị không hề rời đi Trần gia ý nghĩ, nhưng Chu gia bên kia nếu biết Trần Uyển Hoa thân thế, sớm muộn cũng sẽ náo ra tới. Mà biết việc này liền các nàng chủ tớ, nếu để Trần phu nhân biết được nàng đem chuyện ra bên ngoài nói, đến lúc đó đừng nói nàng bộ xương già này, chính là ngoại sanh một nhà cũng sẽ bị liên lụy. Trần phu nhân bên này thiếu đi cái làm bạn nhiều năm lão buộc, rất là phiền muộn, hôm sau buổi sáng nhớ tới cái gì, phân phó nói, đi hỏi một chút ngươi nghĩa mẫu ngày nào rời đi, ta xong đi đưa nàng. Thu Hỉ ứng thanh, nghĩa mẫu nói qua với nàng, đối với Trần phu nhân không thể chất vấn, nói cái gì liền nghe cái gì. Cho nên, nàng lập tức đi ra cửa mấy con phố bên ngoài tiểu viện, đã thấy đại môn khóa chặt, hô vài tiếng, bên trong không có động tĩnh. Nhiều gọi vài câu, vẫn là không có động tĩnh. Ngược lại là đem sắt vách hàng xóm hô lên, đừng hô, hôm qua liền đi. Nói xong, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Thu Hỉ ngây dại, nàng cảm thấy nơi này nhất định là có chuyện, cảm thấy bối rối không thôi. Nhưng lại không dám giấu giếm, vội vàng trở về Trần gia, bẩm báo việc này. Trần phu nhân đang dùng điểm tâm, cau mày nói, hôm qua liền đi. Thu Hỉ vội nói, nô tỳ gõ chừng một khắc đồng hồ, đều không có người mở cửa. Hàng xóm ra ngoài sau. Là nói như vậy. Trần phu nhân mi tâm thời gian dần qua nhữ lên, đột nhiên nàng một cái Phật lạc bàn bên trên bắt đũa, đi đuổi theo cho ta lại cất giọng phân phó, tìm người nhìn chằm chằm Chu gia mấy người, vừa có động tĩnh, lập tức tới báo. Ngồi xuống lúc, Trần phu nhân ngón tay đều tại phát run, nàng bận bịu ân xuống, lẩm bẩm nói, sẽ không Diêu thị không dám ra bên ngoài nói phái đi người hướng nông thôn truy, tự nhiên là truy không ra. Sở Vân Lê bên này hết thể như thường, còn mang theo Chu Hưng Tâm đi thành bên ngoài cầu phúc, biết được Diêu thị nâng nhà ra khỏi thành, nàng liền biết, Trần phu nhân bên kia hẳn là có hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới nàng không giữ được bình tĩnh, trực tiếp tìm tới cửa. Lý do đều là có sẵn, thăm sinh hải tử dưỡng nữ nha. Sở Vân Lê đương nhiên là không cho nàng thấy, trực tiếp làm cho người ta mang nàng tới chính mình trước mặt. Trần phu nhân tươi cười ôn hòa, huyền hoa nàng gần nhất như thế nào ta khá là lo lắng, nghĩ muốn gặp nàng một chút. Sở Vân Lê lắc đầu, nàng ở cữ, chính là dưỡng sinh tử quan trọng thời điểm, ta không có khả năng làm nàng gặp ngươi. Lời nói bên trong đề phòng không che giấu chút nào, Trần phu nhân tươi cười che giấu, ta nuôi nàng một trận, đối nàng có ân, không thể bởi vì nàng lập gia đình này phân ân tình coi như không tồn tại. Có ân. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, này nên ngược lại á. Trần phu nhân sắc mặt khó nhìn lên. Diêu thị quả nhiên phản bội nàng.